Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12: Phục khâu. Cả đêm gà bay chó sủa, kêu rên khắp nơi, tổng cộng 5 cụ quái vật thi thể, nhưng tổng cộng đã chết 12 người, tứ hợp viện là khu vực tai họa nặng. Đã chết 9 cá nhân, A Điêu đỡ tường. Giờ phút này mới xác định bồn cầu cảm ứng phạm vi thật sự chỉ ở tứ hợp viện, hậu quả thảm thiết. Vượt qua quan sai nhóm tưởng tượng, tự đường Tống lập quốc tới nay. Phi chiến sự phi tà đồ phản bội đảng quấy rối. Địa phương ít có như thế đại thương vong. Chúng quan sai nhóm sắc mặt rất khó xem, 5 cụ quái vật thi thể thượng đào ra 2 viên linh hạch. Chúng quan sai biết linh hạch giá trị, nhưng nguyên bản hưng phấn cũng phai nhạt, Phong Đình lại cảm thấy hậu quả đã là như thế. Đến nhổ cỏ tận gốc mới được, đầu nhi. Hôm qua hẻm Hồ Đồng liền tập kích quá một lần. Chúng ta đã là điều tra quá. Tối nay lại tới. Tập kích mà bao quát ở cái này khu vực. Vẫn chưa khuếch tán. Nhưng này đó quái vật số lượng càng bạo tăng. Có thể thấy được chúng nó xuất nhập xào huyệt liền tại nơi đây. Phong Đình tự nhiên cũng như vậy. Cho rằng. Nhưng bất đồng với mặt khác cấp dưới đặc biệt nhằm vào tứ hợp viện bên trong khắp nơi điều tra. Hắn nhảy tới mái hiên thượng. Xem xét quanh mình, lâm vào trầm tư, kia gì? Ta cảm thấy có phải hay không cùng kia cây có quan hệ? Liền kia cây đa lớn, đột nhiên tới thanh âm rất nhỏ bé yếu ớt. Nhưng bởi vì mặt khác người thuê giờ phút này đều nơm nớp lo sợ. Nàng ra tiếng liền có vẻ đột ngột, Phong Đình quay đầu nhìn về phía A Điêu đảo không phải. Nghĩ ra nổi bật, mà là nàng chính mình cũng cho rằng quái vật sao huyệt liền ở phụ cận. Nàng nhưng không bỏ được lại dùng mặt khác tiền tài dự toán đổi mặt khác thuê trụ địa phương. Đến đem hang ổ tìm ra mới được, nàng nhưng dự chi 2 ngày tiền thuê nhà đâu, ta vừa mới bị tập kích. Thời điểm, nó là ở trên cây, trên người có huyết, nếu nó là từ hai bên phòng ốc đầu tường bò lên trên cây cối. Kia hai mặt đầu tường khẳng định có máu tươi đi, nhưng mặt trên trừ bỏ phía trước truy ta thời điểm leo lên vết máu. Khác liền không có, có thể thấy được nó đến kia cây lại không cần quá đầu tường. Nếu như thế, có thể hay không nó chính là từ thụ nội hợp với hầm ngầm xuất nhập. Cho nên nó có thể lén lút tới tứ hợp viện cùng hẻm Hồ Đồng bất luận cái gì địa phương ta nhớ rõ hẻm. Hồ Đồng bên kia còn có một ngụm vứt đi giếng nước. Người xem kia đầu hẻm Hồ Đồng toát ra tới quái vật. Nó trên người ướt lộc cộc, lầy dính rất nhiều bùn đất. Còn kết khối, có thể thấy được nó ngay từ đầu thân thể là ẩm ướt. Trải qua giếng nước xuất nhập đến mặt đất dính liền rất nhiều bụi đất. Lúc này mới kết khối, nàng thuê nhà thời điểm ở quanh thân đi bộ cái biến. Lúc ấy liền gặp qua giếng nước, hơn nữa này đó quái vật thị giác không tốt. Khứu giác cùng thính giác giống như rất lợi hại bộ dáng. Giống nhau loại này sinh vật đều là trường kỳ sinh hoạt dưới nền đất. A Điêu xem Phong Đình ánh. Mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, thanh lượng dần dần thu nhỏ, ngượng ngùng trốn đến thanh niên quan sai phía sau. Ta liền tùy tiện nói. Khi ta chưa nói, Phong Đình sụ mặt, chạy gấp ở mái hiên mái ngói thượng, ba lượng hạ nhảy đến thân cây, vào rậm rạp lá cây đàn sau. Một lát sau chợt kêu gọi một tiếng, tới 3 người. Ngọa tào, thật sự có vấn đề. Mấy cái quan sai vội nhảy lên đi. Mà thanh niên quan sai quay đầu nhìn A Điêu giơ ngón tay cái lên. Tiểu nha đầu, lợi hại A, về sau tới khảo chúng ta quan sai đi. Tuyệt đối là cái tinh anh. Những việc này có lẽ bọn họ về sau cũng có thể điều tra ra. Nhưng yêu cầu tiêu phí không ít thời gian cùng nhân lực. Nàng phản ứng quá nhanh. Sức quan sát cũng thực tinh tế. Đầu óc sống dùng. Thực thích hợp làm bọn họ này hành, A Điêu đỏ mặt khiêm tốn hai câu. Một bên trong lòng thầm nghĩ, chờ ta làm chính mình trở nên càng ưu tú, tất là phải gả nhập hào môn thế gia đương tiểu kiều thê. Ai còn sẽ làm quan kém đâu, lại không có tiền lại vất vả, mới không cần mấy cái quan sai dùng điên cuồng phách chém. Thực mau đem cây đa lớn tán cây tước sạch sẽ, mà thô trắng thân cây bên trong quả nhiên không. Phía dưới có một cái sâu thẳm đại động, đầu nhi. Ta đi xuống nhìn xem. một cái gan lớn quan sai nóng lòng muốn thử, lại bị Phong Đình một phen túm trở về. Người sau lãnh lệ nói, đừng lỗ mãng, việc này không phải là nhỏ, hắn vươn tay ở hốc cây vị ứng hạ. Ẩn ẩn cảm thấy phía dưới có một cổ cường đại dòng khí hướng lên trên thoán, hay là còn chưa chờ. Phong Đình phản ứng lại đây, hốc cây phía dưới đột nhiên phát ra nhàn nhạt kim quang. Không có rậm rạp lá cây ngọn cây che lấp. Này nhàn nhạt kim quang vẫn là làm người nhìn thấy, a điêu thập phần kinh nghi, a này chẳng lẽ là ta thiên, đó là linh khí, dựa, là linh môn a, linh môn, này tin tức quá lớn, đã chết thân nhân chính khổ sở một ít người thuê đều cấp chấn trụ, quanh thân khu vực bá tánh cũng đều phân dũng mà đến, mặc kệ là xem tin tức vẫn là mặt khác. Quan sai nhóm không thể không trấn áp cảnh cáo, sự tình quá lớn. Phong Đình lập tức liên hệ quan phủ tin tức bộ, làm cho bọn họ đem ký lục nghi bên trong nội dung truyền đạt cấp thượng cấp bên kia phản. Ứng không nhỏ, nhưng này đó đã cùng A Điêu không quan hệ. Nàng bị đưa lên xe cứu thương. Ở xe cứu thương giữa không trung từ phù tiến thượng phi thoi thời điểm. Nàng quay đầu nhìn về phía cây đa lớn rộn ràng nhốn nháo cánh đồng. Nhất thời tâm tình phức tạp, linh môn a. Nàng thế nhưng không có cơ hội độc chiếm. Cảm giác sai trăm triệu, vào bệnh viện chính là nằm nhân sinh. Nhưng nằm thời điểm, nàng cũng có thể được đến bồn cầu nhắc nhở. Đến từ XX cộng 20. Đến từ XXX cộng 50. Đến từ, đều đến từ nào đó lớp đàn, Nga. Trời đã sáng. Mọi người đều tỉnh ngủ, theo thường lệ soát di động, sau đó liền thấy được nàng đêm khuya phát video, sáng sớm bị bạo kích, tỉnh cái cơm sáng tiền, các bạn học đều cảm động cực kỳ, cho nên đều điên cuồng tác A Điêu cảm tạ nàng, các loại quốc mắng, nằm kiếm A Điêu tâm tình không? Tồi, nhưng cũng chột dạ, vốn dĩ ngượng ngùng đáp lại này đó đồng học lão sư. Nhưng sau lại ngẫm lại cùng nhau đọc sách 3 năm. Thế nào cũng là có cảm tình. Chính mình này không duyên cớ phát cái video lại không cho lý do. Giống như đích xác vi phạm nàng ngày xưa ngoan ngoãn đệ tử tốt nhân thiết. Cũng bất lợi với cùng trường chi tình hài hòa. Vì thế cuối cùng bò lên trên võng tuyến đã phát một ít văn tự. Thực xin lỗi a đại gia. Ta chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi ai có rảnh. Giúp ta quét tước nhà tiếp theo được chứ? Ta không địa phương khác nhưng ở. Nó phun được đến chỗ đều là. Cùng soát thật dày một tầng hoàng sơn dường như. Sư phó của ta lại không ở nhà. Ta quét tước bất quá tới. Không khỏi các ngươi không tin. Cho rằng ta tưởng bạch phiêu các ngươi sức lao động. Cho nên ta mới phát cái video cho các ngươi nhìn một cái. Đúng rồi. Ai tới? Vốn dĩ một giây soát mười mấy điều nói chuyện phiếm đàn bỗng nhiên liền an tịnh, ân. Không mắng ta. Hảo đi, nhưng vì cái gì không cho ta niệm lực. Cho nên các ngươi là nghiêm túc ở suy xét sao? A Điêu suy nghĩ một chút. Lại động động tay nhỏ chỉ. Từng bước tác qua đi. Tác XX. Các ngươi tới hay không a? Đến từ XX cộng 70. Đến từ XXX cộng 45. Đến từ, Nga khoát. A Điêu cảm thấy chính mình tiếp theo cái 500 đổi không xa, lão sư cùng các bạn học tổng có thể ở. Nàng nghèo túng thời điểm cho nàng trợ giúp. Chính là không ai quyết đoán đáp ứng nàng tới hỗ trợ quét tước đạo quan. Còn rất thương tâm, nàng như vậy không làm cho người thích sao? A Điêu thở dài, bỗng nhiên cùng nàng nhất muốn tốt triệu dân phát tới một cái tin tức. Tiểu Điêu. Nhà ta có siêu cường lực máy hút bụi cùng quét rác người máy. Rất hữu dụng, mượn ngươi đi, nhưng ta gần nhất có điểm vội. Tác nghiệp còn không có, đầu người đưa lên tới, A Điêu. Người máy chỉ là máy móc. A Dân, ta muốn chỉ có ngươi A. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Ta mang ngươi về nhà. Thuận tiện đem máy hút bụi cùng người máy cùng nhau mang về, đến từ triệu dân cộng 99. Ân. Nếu lấy bồn cầu tính toán, người phân 3-7 loại, siêu cấp thấp công lược đối tượng bên trong cũng có cao thấp chi kém. Trước mặt xem ra thông qua bình thường niệm lực giá trị cống hiến phập phồng. Nàng đại khái là có thể phán đoán những người này trình độ cao thấp, trước mắt tối cao chính là nàng. Chủ nhiệm lớp, mà nàng nơi lớp là trọng điểm ban. Nàng lão ban tự nhiên trình độ cũng không thấp, đặt ở trong thành cũng là một phen hảo thủ. Cho nên hắn, nhẹ nhàng, cấp bạo kích ra 166 niệm lực giá trị. Mà ở hắn ở ngoài, còn lại lão sư cũng bất quá cho 90 trên dưới niệm lực giá trị, không nghĩ tới nàng này bạn tốt tư. Chất không tồi, trước mắt chỉ có hắn tuôn ra nhất tiếp cận chủ nhiệm lớp niệm lực giá trị, bất quá khả năng loại này. Tính toán phương pháp cũng không quá chuẩn, bởi vì Phong Đình cùng những cái đó quan sai nhóm niệm lực cống hiến cũng không phải rất cao. Chẳng lẽ bọn họ trình độ còn không bằng này đó học sinh cùng lão sư sao? Không có khả năng, những người này nhưng đều là trải qua quốc khảo nhân viên công vụ. Còn văn võ gồm nhiều mặt, cá nhân tố chất so rất nhiều lão sư đều cao không ít. A Điêu đối loại này tính toán phương pháp không quá xác định. Nghĩ về sau có rảnh lại thí nghiệm hạ, có thể là bởi vì này đó quan sai kiến thức rộng rãi. Tâm cảnh tương đối ổn định, cho nên cảm xúc dao động biên độ không lớn. Rốt cuộc càng khó công lược đối tượng cũng có thể càng khó soát. Ngươi xem hố phân nổ mạnh hiệu quả. Cũng liền như vậy, phỏng chừng bọn họ bình thường gặp qua hư thối thi thể vô số kể, quan sai không phải như vậy dễ. Làm, đây là một loại mân thứ khuẩn độc tố. Nguyên tự dưới nền đất tên là mân thứ nấm thực vật. Phỏng chừng này đó sinh vật hàng năm sinh hoạt ở như vậy ngầm không gian chung. Lấy này đó thực vật vì thực, ở trong cơ thể tích góp như vậy độc tố, cũng vận dụng với khẩu khí chung. Khẩu khí đã nhưng hút tủy não cùng máu tươi, cũng nhưng đưa vào độc tố làm con mồi chí mạng. Còn hảo ngươi chúng độc tố không thâm, nếu không ngươi đã chết ngày kế buổi chiều. Trải qua một loạt kiểm tra, bệnh viện xác định A Điêu trên chân miệng vết thương có độc tố. Thông qua Phong Đình miệng báo cho A Điêu, người này phong trần mệt mỏi. Trên quần áo còn dính huyết, tựa kịch liệt đánh nhau quá. Phỏng chừng giết không ngừng một hai đầu quái vật. Nhưng A Điêu vô tâm quan sát hắn, chỉ bị tin tức này dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phỏng đoán phỏng chừng là bởi vì kia quái vật sáng sớm đã bị nàng tạp trúng đầu. Ảnh hưởng độc tố phát ra, thật đúng là nhặt về một cái mệnh, đúng rồi. Ta còn gặp qua kia quái vật cái đuôi phun độc khí. Cũng là loại này độc tố sao? Không phải, đó là một loại khác gây tê tính độc tố. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể làm sinh vật ở tồn tại thời điểm lâm vào hôn mê. Phương tiện nó hấp thu mới mẻ tủy não, quan phủ nội ngỗ tác đã kiểm tra qua những cái đó quái vật. Thi thể. Sở y quán bác sĩ biết được càng toàn diện. Phong Đình liếc liếc mắt một cái A Điêu bị băng bó đến giống như voi chân chân trái. Hơn nữa loại này quái vật tên là phục khâu, là ma linh một loại, thuộc một bậc ma linh, đảo cũng không tính cường đại, chỉ là đối với người thường mà nói là cực độ nguy hiểm. Người có thể giết một đầu cũng từ phục khâu đuổi giết hạ đào tẩu, là thật lợi hại. A Điêu sửng sốt, vẻ mặt ngây thơ, bộ đầu ca ca ngươi nói gì? Phong Đình, phản ứng rất nhanh, cho rằng ta ở lời nói khách sáo. Gậy gộc thượng có ngươi giấu tay, cũng lây dính hầm phía dưới kia đầu phục khâu óc. A Điêu. Hắn làm gì? Tưởng thử ta có phải hay không cầm đi một viên linh hạch, sau đó giết ta độc chiếm. Ta, A Điêu vô tình phủ nhận là chính mình giết một đầu phục khâu. Nhưng nàng cần thiết che giấu bồn cầu tồn tại. Nhưng nghe Phong Đình nói, đối phương phỏng chừng cũng chỉ tưởng nàng dùng gậy gộc đem phục khâu cấp đánh chết. Như vậy tốt nhất, ở nàng đoán trước trong vòng, A Điêu đang muốn theo cái này ý nghĩ lên tiếng. Phong Đình lại nói sang chuyện khác, đêm qua quan phủ lâm thời quyết nghị. Nhân ma linh đánh bất ngờ dẫn tới dân sinh thương vong thảm trọng. Vì khen thưởng đánh chết phục khâu chi công thần, nhân đây thiết hạ 3.000 tinh tệ kim ngạch, nhưng đây là đối chúng ta quan sai mà nói bên trong khen thưởng. Đối với tầm thường bá tánh, nếu có dũng cảm phản kháng người tài ba chém giết ma linh, nói theo sơ đại khi quy củ, thiết lập dân gian anh dũng khen thưởng, cuối cùng định ra một đầu phục khâu 1.000.000 tinh tệ ta thiên. A Điêu bị chấn trụ, 1.000.000 tinh tệ, Nàng 18 năm tới tổng cộng cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền, nàng trong lòng hơi hơi tính. Toán hạ, chậm gì gì nói, kia đầu phục khâu thật là ta cực cực khổ khổ giết. Gậy gỗ đều thọc chặt đứt, kia nó thi thể cũng về ta sao? Giống như quan phủ thiết hạ như vậy cao khen thưởng, cũng là có điều kiện đi. Tỉ như ma linh thi thể, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 16 tháng 3 năm 2022 22 giờ 44 phút 47 giây tương đương 17 tháng 3 năm 2022 20 giờ 55 phút 10 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ga ghê mồ hai cái, một cố tam tư, dây si một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tố y, thẩm cô nương 20 bình, 27.118.651 15 bình. Dây si, 26.458.088. Di 10 bình, bùi kỳ đờ tiểu cầu kỳ 7 bình, 24.547.300. Khanh tùm 3 bình, mạnh giao, 32.743.694. Zero 2 bình, Diệp không quen biết, ung thư lười người bệnh, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.